Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, từ nhỏ tới lớn cô đều biết hắn rất đẹp trai, nhưng lúc chăm chú làm gì hắn đều như một vị thần bất khả xâm phạm. Tiểu Miêu à, em không phải nhìn anh chằm chằm thế đâu, còn chảy nước miếng ra kia kìa. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Câu nói của anh chính xác là dập nát hình tượng của cô vừa gây dựng. Cô phải thẳng thắn nhìn vào sự thật tàn khốc này rồi. Ôi, trái tim nhỏ bé của cô. Hàn Mặc Tuyết tự nhủ một mình. Người ta đẹp trai không ăn được còn có thể ngắm, còn anh ngắm một lát không chừng bị nuốt chửng luôn. Nghĩ vậy, cô thầm cảm thấy may mắn. Ông trời, đúng. À không, cớ gì đi hại người tốt. Dương An nghe vậy khẽ nhếch môi mỏng, nở nụ cười bừng nắng mà theo Hàn Mặc Tuyết nghĩ là sói đói. Tiểu Miêu, em yên tâm, ăn xong về nhà anh cởi đồ em từ từ ngắm. Hàn Mặc Tuyết nghĩ trong lòng, nếu được vậy thì he he. Không, không, cô lại nghĩ lung tung rồi. Đúng là ở lâu với Sắc Lang dễ bị nhiễm thói xấu, đó hoàn toàn không phải là do cô. Anh không thể nói câu nào đàng hoàng hơn một chút được à? Rõ ràng là em có ý đồ xấu với anh trước mà. Ngừng một lát, Dương An lại thêm một câu như sợ cô chạy mất. Em yên tâm, dáng người anh rất đẹp. Anh... Thôi, cô lười so đo với anh, quay đầu ra cửa sổ. Sắc trời xanh biếc, cây cối tốt tươi như vậy. Tốt nhất không nên để lời nói của anh làm ảnh hưởng tâm tình. Chiếc xe chậm rãi tiến vào khuôn viên của nhà hàng lớn. Hai hàng cây phong ven đường rung rinh trong gió. Xuống xe, hai người đi bộ vào con đường sỏi đá được thiết kế tỉ mỉ, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của nhiều loại khách hàng. Trong tiếng gió còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy hòa cùng tiếng hát làm say lòng người. Là tiếng suối sao? Hàn Mặc Tuyết chạy lên phía trước. Ôi, còn ra dáng một tiểu thư nữa hay không? Ừ, người nào đó có vẻ sung túng, cô chậm rãi sải bước theo sau. Ánh mắt Hàn Mặc Tuyết đảo quanh, thấy suối nước thì mắt liền sáng rực chạy đến. Dương An, anh xem còn có cá. Dưới đáy suối trong veo, rất nhiều cá vàng tụ tập thành đàn lấp lánh dưới đáy hồ. Không biết từ lúc nào, nhân viên phục vụ đã tiến tới. Dương An liền thì thầm vào tai của anh ta. Chuẩn bị như thường lệ. Vâng, rất kính cẩn mà lui ra, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Quả thực thiết kế của nhà hàng này rất được. Ở chốn đô thị phồn hoa mà còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ thanh thuần, quả là có điểm hấp dẫn người ta. Thích không? Thích, đương nhiên thích. Hàn Mặc Tuyết hớn hở, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Dương An. Bắt máy, anh từ từ ra chỗ khác. Kỳ à, có việc gì? Hai ngày nữa sinh thần của cậu, mình muốn mời tất cả anh em không say không về. Người tên Kỳ xem chừng không phải là người nghiêm túc cho lắm. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Để xem đã. Dương An có vẻ do dự nhìn cô gái đang cho cá ăn vui vẻ ngoài kia. Sao thế? Dương thiếu của chúng ta lại bị trói buộc rồi à? Lại là cô nhóc nghịch ngợm tiểu thư Hàn gia à? Một câu nói ra đầy hàm ý trúng tim đen người khác. Cậu đừng có mà không có tình người như vậy. Người ta cực kỳ đau lòng đấy. Ai... Trên mặt Dương An xuất hiện mấy vạch đen. Cái giọng nói ẻo lả đó không biết cậu ta học từ ai. Lúc đó các cậu cứ tụ tập, mình bao. Còn về phần mình sẽ gọi sau. Dương An cũng khá nghiêm túc, liền cúp máy. Này này, bữa tối kết thúc, Dương An lái xe đưa Hàn Mặc Tuyết trở về. Màn đêm bao trùm thành phố hoa lệ, những ngôi sao trên bầu trời cố gắng phô ra vẻ đẹp diễm lệ nhất. Những bông hoa trên bầu trời cố gắng phô ra vẻ đẹp diễm lệ nhất của bản thân. Anh, hôm nay ba mẹ không có nhà, em sang nhà anh ở nhờ nhé. Hàn Mặc Tuyết, mắt sáng long lanh, nhìn Dương An khẩn cầu. Cô quả là hơi sợ. Hôm qua cô bị Tiểu Hạ gạ gẫm xem phim ma, đến lúc này cô vẫn còn nhớ hình ảnh con ma đó. Không được, dù sao chúng ta cũng đã lớn rồi. Dương An tỏ ra vẻ của một chính nhân quân tử. Em tự đến, em không tin hai bác lại đuổi em đi. Em là đang tự dẫn mình vào hang sói đấy à? Dương An bật cười khi thấy biểu cảm ta đây không sợ, có giỏi thì ngươi đến đây. Được rồi, chịu em đây. Lát nữa anh phải qua bệnh viện, Nhìn qua biểu cảm của Tiểu Miêu, hắn đành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.